Bất diệt Long Đế, chương 1377, trong gió lộn xộn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Ly kỳ thật hôn mê đi qua. Bất quá lần này hắn vận khí rất không tệ, xuất hiện tại một tòa trong núi lớn. Cũng bởi vì đoạn thời gian trước hắn tại Thiên Tà Châu bên trong bế quan hơn một tháng. Lưu Sa Phủ bên này lùng bắt người đã ít đi rất nhiều. Tòa này trong núi lớn vẫn là một cái hoang thú xào huyệt. Vừa vặn không có bị người phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể vừa ra tới tựu đập xuống dưới. Trùng điệp nện xuống đất. Trong miệng tiên huyết miệng lớn tuôn ra, liên tục hai lần phi độ hư không, để linh hồn hắn bị thương, thân thể cũng gánh không được, hắn trực tiếp chết ngất đi qua. Hắn làm chính xác nhất một sự kiện liền là phi độ hư không trước đó bàn giao huyết linh nhi, để huyết linh nhi đem hắn thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi có được cường đại phá trận năng lực, Thiên Tà Châu đệ lục trọng phong ấn chính là nàng phá vỡ. Lục Ly cố ý để Huyết Linh Nhi nắm trong tay một chút cấm chế. Thiên Tà Châu nó tùy ý có thể khống chế. Sở dĩ hắn vừa ra tới về sau, Huyết Linh Nhi đem hắn thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Theo hậu Thiên Tà Châu biến thành một hạt bụi bặm, hướng phụ cận lướt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Linh Nhi không dám quá chiêu giao, liền tùy tiện khống chế Thiên Tà Châu bay đi phụ cận khe núi nhỏ bên trong tiềm ẩn. Ai làm biết phụ cận có hay không lùng bắt nhân viên đâu. Giống như nhìn thấy Thiên Tà Châu bay loạn, rất dễ dàng bại lộ. Lục Ly hôn mê. Bằng vào thần thi chiến lực đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngạnh kháng phổ thông thần giới đại năng. Huyết Linh Nhi cách làm rất anh minh. Mặc dù Lưu Sa Phủ lùng bắt người không nhiều lắm, nhưng vẫn là có. Giống như Thiên Tà Châu tùy ý bay loạn, rất có thể sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó ai cũng cứu không được Lục Ly. Thiên Tà Châu phòng ngự nhìn không sai, nhưng thật muốn gặp gỡ thần giới chí tôn, một trưởng liền có thể đập nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tà Châu cấm chế vẫn là rất mạnh. Cũng không phải là nói phòng ngự phương diện này, mà là tại ẩn nấp phương diện rất mạnh. Thiên Tà Châu biến thành một hạt cát. Từ bên ngoài nhìn vào không có cấm chế ba động. Cùng hạt cát bình thường không có gì khác nhau. Thiên Tà Châu lợi hại nhất một điểm, liền là tại Thiên Tà Châu bất động lúc, đại bộ phận cấm chế cũng sẽ không mở ra. Sở dĩ coi như thần giới siêu cấp đại năng thần niệm đảo qua, cũng sẽ không phát hiện dị thường. Trừ phi thần niệm đặc biệt cường giả, hoặc là đạt tới thần giới chí tôn cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái phủ vực quá lớn. Coi như thần giới chí tôn nếu như không có đặc biệt thần thông, chỉ là dựa vào phi hành, chưa có một tháng là vô pháp vượt ngang. Lục soát không phải thẳng tắp phi hành. Thần giới chí tôn muốn đem một cái phủ vực toàn bộ lục soát một lần, sợ là không có 2-3 năm là vô pháp làm đến a. Thần giới chí tôn kia là đứng tại thần giới đỉnh phong nhất tồn tại. Hắn một cái hiệu lệnh phía dưới vô số võ giả liền sẽ hỗ trợ chân chạy. Vì hắn đi lên núi đao xuống biển lửa. Bình thường quen thuộc cao cao tại thượng. Thần giới chí tôn lại thế nào có thể sẽ đi làm loại khổ này mệt hạ đẳng sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ cứ việc điều tập vô số phủ quân thần linh. Thần tượng tông cùng thuộc hạ thế lực võ giả cũng tới mấy vạn. Bao quát vô ảnh tộc quỷ tộc, cùng còn lại thế lực người cộng lại đều không biết có bao nhiêu người. Nhưng tìm tòi 3 ngày thời gian, vẫn là không thu hoạch được gì. Báo trưởng lão tự mình tọa trấn Lưu Sa phủ phủ thành. Hơn nữa còn ở tại Lưu Sa thành thời không phủ bên trong. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức truyền tống đi qua, tự mình kết thúc lục ly mạng nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 ngày thời gian, báo trưởng lão tóc đều trở nên càng trắng hơn mấy phần. Hắn ở tại thời không phủ bên trong. Thời không phủ bên này tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất kính. Nhưng hắn cảm giác tất cả mọi người tại im ắng chế giễu hắn. Thần tượng tông chiến đường trưởng lão, đường đường thần giới chí tôn, vẫn là bài danh tại thần bảng 59 tên chí cường giả. Điều tập như vậy cường đại lực lượng, lại không cách nào đánh giết một cái nho nhỏ lục ly. Sự tình rất nhanh truyền ra, vốn là muốn bình tĩnh trở lại thần giới lần nữa huyên náo. Bởi vì lần trước chết mất 2 cái thần giới siêu cấp đại năng. Một cái vẫn là thần tượng tông chiến đường phó đường chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục ly chiến lực rất thấp. Bất quá chắc hẳn thần bảng lần sau ban bố lúc, hắn tuyệt đối sẽ tại thần bảng bên trên có tên. Tại thần giới cũng mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp. Chỉ cần ngươi có thể đánh giết hắn, liền có thể thay vào đó. Liền có thể trên bảng nổi danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, thần tượng tông vị kia chiến đường phó đường chủ. Tại thần bảng bài danh thế nhưng là rất cao. Thần bảng bài danh tại hơn 200 tên. Lục ly mặc dù đánh chết hắn, nhưng trực tiếp cho hắn bên trên thần bảng bài danh hơn 200. Đây là không thể nào. Dù sao lục ly thực lực tổng hợp quá yếu. Lôi thần nộ không phải hắn sáng tạo cùng đặc hữu. Càng không phải là lấy không hết dùng không hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như lục ly không dựa vào lôi thần nộ. Chiến lực có thể đạt tới thần bảng chừng 2000. Lôi thần nộ chỉ có hắn có. Bằng vào lôi thần nộ hắn có thể tùy ý đồ sát bất luận cái gì thần giới siêu cấp đại năng. Vậy hắn bài danh tuyệt đối sẽ tại 1000 trong vòng. Mà lại, lần này lục ly có thể sống sót hay không là ẩn số. Hắn lần này giết chết thần tượng tông chiến đường phó đường chủ. Coi như bỏ chạy chân trời góc biển. Chắc hẳn thần tượng tông cũng sẽ không bỏ rơi. Giống như không đem lục ly đánh giết. Về sau thần tượng tông đệ tử đều sẽ vô pháp ngẩng đầu. Thần tượng tông uy danh hội. Sẽ không còn sót lại chút gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian lần nữa đi qua 8 ngày. Báo trưởng lão có chút ngồi không yên. Hắn cùng thần tượng tông chạy tới 2 vị khác thần giới chí tôn tự mình xuất động. Bắt đầu ở Lưu Sa trong phủ thảm thức lục soát. Hắn suy đoán lục ly hẳn là đạt được kỳ dị nào đó bảo vật. Cái này bảo vật rất có thể là thiên linh tử luyện chế thiên tà châu. Hạt châu này nghe nói có tùy ý biến hình công hiệu. Ẩn núp đi người căn bản là không có cách phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở dĩ hắn cùng mặt khác chạy tới 2 cái thần giới chí tôn tự mình xuất động. Coi như đào 3 thước đất cũng phải tìm đến lục ly. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại báo trưởng lão bọn người tìm tòi 2 ngày sau đó. Báo trưởng lão trong tay một viên lệnh bài phát sáng lên. Phía trên lấp lóe không ngừng. Xuất hiện một chút kỳ dị phù văn. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Báo trưởng lão nhìn mấy lần về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Bởi vì ngọc phù này là thần tượng tông đặc chế ngọc phù. Có thể cách không đưa tin. Căn cứ thần tượng tông tình báo đường bên kia tin tức truyền đến. Lục Ly xuất hiện tại Thiên Nhai Phủ, mà lại vận dụng lôi thần nộ đánh chết không ít người. Thiên Nhai Phủ tại Lưu Sa Phủ phía Tây, cách xa nhau 3 cái phủ. Lục Ly thế mà vô thanh vô tức đi bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình báo đường tình huống hẳn là sẽ không sai. Huống chi Lục Ly còn vận dụng lôi thần nộ chu diệt. Báo trưởng lão Trần chờ một lát lợi mã đi phụ cận thành trì. Một đường truyền tống đã tới Lưu Sa Thành. Gặp mặt tình báo đường một người thống lĩnh. Đạt được xác định tin tức về sau, báo trưởng lão không chần chờ, truyền lệnh xuống đem bên này người triệu tập đi Thiên Nhai Phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần nhất thời không phủ ngược lại là kiếm lật ra, muốn nhanh chóng truyền tống. Dựa vào phủ vực ở giữa truyền tống trận quá chậm. Thời không phủ duy nhất một lần liền có thể đưa đi bất luận cái gì địa phương. Đây cũng không phải là 1-2 người. Thần tượng tông tựu mấy vạn người. Tăng thêm còn lại thế lực vô ảnh tộc cùng quỷ tộc. Nhiều người như vậy truyền tống phí tổn là giá trên trời. Mặc dù xem ở báo trưởng lão trên mặt mũi cho rất thấp chiết khấu. Nhưng tính được trong khoảng thời gian này thần tượng tông đã hao tốn vài tỷ thần nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại, chờ, báo trưởng lão vội vàng triệu tập người tại Thiên Nhai Phủ lùng bắt một ngày về sau. Tình báo đường lần nữa truyền đến tin tức, Lục Ly lại xuất hiện tại phía tây Viêm Sâm Phủ. Cái kia phủ vực cự ly Thiên Nhai Phủ đằng đằng có 8 cái phủ. Báo trưởng lão trợn tròn mắt. Giống như Lục Ly có thể tại như thế thời gian vượt ngang 8 cái phủ vực. Bọn hắn còn truy cái giám A, đó căn bản đuổi không kịp được không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại báo trưởng lão không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Vẹn vẹn đi qua 1 canh giờ. Tình báo đường lại truyền tới tin tức tại phía nam cách xa nhau 4 cái phủ Lạc Thủy Phủ lại phát hiện Lục Ly tung tích. Mà lại Lục Ly ở bên kia còn vận dụng lôi thần nổ. Chu diệt mấy ngàn phủ quân. Báo trưởng lão đang nghe tin tức một khắc này. Cảm giác có chút trong gió lộn xộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. P.S. Kẹt văn. Hôm nay tựu 2 chương, trời sáng 5 chương, giao diện cho điện thoại, cách chương.